Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1820, cạm bẫy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cầm thành bên trong. Có liên quan treo giải thưởng tin tức như cũ ở phong truyền. Mấy ngày trước thời điểm, có không ít người tới phủ thứ sử thử vận khí. Muốn lấy đi vậy 500 sâu tiền. Bất quá kinh quá hạch cha sau đó. Những người này đưa tới tin tức đều là giả. Cho nên bọn họ cũng không có thể như nguyện. Bất quá coi như là như vậy. Kim tiền cám dỗ vẫn rất lớn. Mỗi ngày như cũ sẽ có như vậy một hai người tới đưa tin tức. Như vậy mấy ngày sau, một người nam tử đi vào phủ thứ sử. Tên nam tử này tử dáng dấp có chút tặc mi thử nhãn. Nhìn như hơi có điểm không giống người tốt. Hắn đi vào thời gian có chút dài. Lúc đi ra, trên mình là thêm một cái bọc. Hơn nữa cả người cũng vui cười mi khai. Hắn loại chuyện này, vừa thấy chính là có vấn đề. Hơn nữa, người này trở về sau đó, ra tay lập tức liền rộng rãi đứng lên. Cả người đều có điểm nhẹ nhàng. Đồ Long hội bên này rất nhanh lấy được tin tức. Hội trưởng, chúng ta cũng điều tra rõ ràng. Người kia kêu Lưu Tam. Trong ngày thường là một không học vấn nên không có làm được gì người. Nhưng người này ở Cẩm Thành tin tức nhất là linh thông. Hắn đi một chuyến phủ thứ sử sau đó thì trở nên rất có tiền đứng lên. Cái này hai ngày hắn ra tay một cái chính là mấy sâu tiền. Thời gian hai ngày, xài gần 100 sâu tiền. Muốn đến hắn thật đưa tin tức cho Tần Thiên à. Nghe được tin tức này, Mạc Đồ Long trong mắt hơi chăm chú liền đứng lên. Cái đó Lưu Tam tin tức có thể không hề coi là đặc biệt trọng yếu. Căn bản không cách nào dao động bọn họ Đồ Long hội căn cơ. Bất quá, có cái này trước quy định sau đó. Thiếu không được sẽ có một ít người tiếp tục đưa thật tin tức đã qua à. Vậy Tần Thiên là một người thông minh. Vạn nhất hắn theo những tin tức này tìm được một ít dấu vết. Vậy bọn họ Đồ Long hội há chẳng phải là nguy hiểm. Nếu như là những người khác nói, hắn Mạc Đồ Long ngược lại cũng không phải đặc biệt lo lắng. Có thể người này là Tần Thiên mà nói. Vậy thì khó mà nói. Mặc dù trước hắn vậy biểu hiện có chút khinh thị Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên người như vậy, ai dám thật khinh thị? Cho nên, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Mạc Đồ Long liền mở miệng nói, phái người giải quyết cái này Lưu Tam. Ta muốn cho người biết, ai dám theo Tần Thiên đưa tin tức, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Nếu như có người phát hiện đưa tin tức thì biết nộp mạng. Vậy bọn họ còn biết đi đưa tin tức sao? Chỉ cần giết một người trấn nhiếp một chút là được. Mạc Đồ Long như vậy phân phó sau đó. Rất nhanh thì có người lĩnh mệnh thối lui. Bóng đêm dần khuya, Lưu Tam nhà ở Cẩm Thành trong một cái đường hẻm mặt. Cái này ngõ hẻm tương đối mà nói là hết sức tĩnh lặng. Hắn ngày hôm nay ở bên ngoài điên rồi một ngày. Có thể nói là thật tốt hưởng thụ một phen. Không có cách nào, hắn đưa một cái tin những quan viên kia cảm thấy hữu dụng. Sau đó hắn liền được 500 sâu tiền. Nói thật, hắn đi thời điểm cũng không báo hy vọng gì. Nhưng nếu những người đó cảm thấy hữu dụng, hắn nhận tiền là được. Dĩ nhiên, bởi vì tiền tài tới quá dễ dàng, hắn vậy không thế nào keo kiệt. Bắt được khoản tiền kia sau đó, liền hung hãn xài đứng lên. Lúc này mới không qua mấy ngày thời gian à, hắn liền xài một nửa. Ngày hôm nay ở bên ngoài, hắn theo một đám bạn bè không tốt uống nhiều rượu. Sau khi về đến nhà, hắn đã có chút mệt mỏi. Hắn nằm ở trên giường, cảm thấy hết thảy các thứ này cũng theo mộng tựa như mình lại chỉ như vậy trở thành người có tiền. 500 sâu tiền, đáp lời hắn rất giàu có người mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng tuyệt đối cũng coi là rất có tiền người rất có tiền. Hắn nằm ở trên giường, bất chi bất giác ở giữa liền tiến vào mơ ước. Bóng đêm có chút nồng, ban đêm gió lạnh dậy thời điểm, lại có một chút lạnh. Cái này đầu mùa xuân đêm, để cho người bất thình lình run run. Mà ngay tại lúc này, Lưu Tam cửa phòng két một tiếng mở ra. Ngay sau đó, thì có hai người quần áo đen nam tử lặng lẽ nhanh đi vào. Bọn họ sau khi đi vào, nhìn một cái trên giường Lưu Tam, trong mắt lộ ra một cổ sát khí tới. Ngay sau đó, bọn họ giơ lên đao liền hướng cái đó Lưu Tam lướt đi. Bất quá vừa lúc đó, hai bên đột nhiên bắn tới mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn cũng không có giết người ý nghĩa, chẳng qua là bắn về phía chân của bọn họ và cánh tay. Mũi tên nhọn rất chính xác, bay tới sau đó, hai người đó liền một chút ngã trên đất. Mà lúc này, hai người đã ý thức được tình huống không ổn. Bọn họ có thể bị lừa, trốn, hai người cũng nghĩ tới trốn, nhưng mà chân của bọn họ bị thương. Hành động nơi đó còn có nhanh như vậy. Ngay tại hai người chuẩn bị đoạt môn mà chạy thời điểm, từ bốn phía lao ra người lập tức đem bọn họ cho bắt ở. Cái đó Lưu Tam còn đang ngủ, hơn nữa ngủ theo heo chết, không sai biệt lắm. Hắn thật giống như căn bản cũng không biết sự tình phát sinh. Một người Tần Thiên thủ hạ nhìn xem bên trong Lưu Tam, lộ ra một nụ cười khổ. Loại chuyện này là nhà bọn họ đại nhân đã sớm thiết kế xong, muốn thông qua người khác cung cấp tin tức tìm được Đồ Long hội đầu mối. Không khác nào là mò kim đáy biển, cho nên bọn họ liền quyết định bày một cái bẫy, dẫn dụ Đồ Long hội người tới giết những cái kia đưa tin tức. Thật bất hạnh, cái này Lưu Tam bị bọn họ cho chọn chúng, mà căn cứ bọn họ suy đoán, bị chọn chúng người, Đồ Long hội nhất định là muốn giết hắn, trấn nhiếp triều đình. Chỉ bất quá người của triều đình vậy đã sớm bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ bọn họ động thủ. Còn như cái này Lưu Tam, đang ngủ trước đã bị xuống thuốc mê, không ngủ đến ngày mai trời sáng, hắn là không thể nào tỉnh lại. Bắt vậy hai cái Đồ Long hội người sau đó, Tần Thiên người cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng phủ thứ sử chạy tới. Phủ thứ sử bên này, Tần Thiên đã ngủ rồi, bất quá nghe được bắt được người, hắn vội vàng bò dậy. Mà hắn lúc thức dậy, La Hoàng, Trương Viên Viên các người vậy đều dậy. Trương Viên Viên có chút khiếp sợ, đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Cái gì? Chộp được Đồ Long hội người? Nàng vội vàng chạy tới phòng khách. Thấy vậy hai cái Đồ Long hội người sau đó, nàng trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ không cách nào nói rõ tức giận tới. Các người giết cha ta, ta muốn thay cha ta trả thù, ta muốn giết các người. Vừa nói, Trương Viên Viên không biết từ nơi đó móc ra một cây dao găm, hung hãn thì phải hướng hai người đó đâm đi giết. Bất quá lúc này, một người thị vệ lập tức ra tay ngăn cản nàng. Đại nhân còn không có câu hỏi, cái này hai người không thể chết được. Vừa nói, đem cái đó Trương Viên Viên đẩy ra. Trương Viên Viên gương mặt tức giận không được, nhưng lúc này dưới tình huống này, nàng cần phải giết hai người đó, hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa lúc này, Tần Thiên đã mang người đi vào. Đại nhân, cái này hai người đã bị bắt, bọn họ quả nhiên muốn đi giết người à? Tần Thiên gật đầu một cái. Trước đánh một trận, nghe nói như vậy, mấy người kia có chút ngạc nhiên. Cái này hỏi cũng không hỏi, tại sao phải trước đánh một trận? Bất quá Tần Thiên lên tiếng, bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền dựa theo Tần Thiên nói. Đối với vậy hai cái Đồ Long hội người đau đánh cho một trận. Cái này hai cái Đồ Long hội thành viên mặt đầy ai oán và căm hận. Bọn họ bị bắt đã rất xui xẻo, nhưng mà Tần Thiên hỏi cũng không hỏi, trước hết đánh bọn họ một lần. Đây coi là chuyện gì sao? Cũng chưa có gặp qua giống như bọn họ xui xẻo như vậy người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https tuyencom.com/doi.nối.tsi.nối.dei.nối.vung.nối.cang.cian.cia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.